Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 62, huấn luyện quân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tà Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân có vẻ vui vẻ, liền vội vàng nói ra việc chính của mình. Hoàng thượng, trong cung này thần thiếp cũng không có việc gì để làm, khá vô vị. Người có thể đón các thế tử và quận chúa vào cung không? Thần thiếp muốn tổ chức 2 ngày huấn luyện quân sự cho họ huấn luyện quân sự. Nhìn Dạ Thừa Ân ngơ ngác, Tà Nguyệt lại bắt đầu giải thích ý nghĩa của huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự ở chỗ chúng ta là một việc rất phổ biến. Hàng năm nhà nước đều tập hợp một nhóm trẻ em đủ tuổi, cho họ học một số thao luyện hàng ngày của quân nhân. Một là để rèn luyện sức khỏe cho mọi người, chuẩn bị cho việc bảo vệ đất nước. Hai là thông qua việc chung sống, tăng cường tình cảm của mọi người. Những người từng nếm trải khó khăn cùng nhau, tình cảm đều sâu đậm hơn. Nghe Tà Nguyệt nói vậy, Dạ Thừa Ân đại khái hiểu được, chính là đưa một nhóm trẻ con vào cùng nhau rèn luyện như tân binh 2 ngày. Nguyệt Nhi, nàng là một nữ tử, sao lại thích những thứ này? Vì trong cung quá vô vị, hơn nữa cũng chỉ có 2 ngày thôi. Dạ Thừa Ân thấy Tà Nguyệt khó khăn lắm mới cầu xin hắn một lần, hơn nữa cũng không phải là yêu cầu quá đáng, liền gật đầu đồng ý, được, trẫm đồng ý nàng. Dạ Thừa Ân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Nhưng nàng phải mang theo một thị vệ, nếu mệt có thể để thị vệ giúp nàng huấn luyện, nàng cứ ngồi bên cạnh nhìn là được. Đa tạ hoàng thượng, Tà Nguyệt tạ ơn xong liền vui vẻ rời khỏi ngự thư phòng về Phượng Tê Cung, để chuẩn bị cho huấn luyện quân sự của nàng, không đúng, là để chuẩn bị cho việc tẩu thoát của nàng. Ngày hôm sau, Hỷ Vân và Lạc Yến liền cùng với thái giám trong cung đến phủ các thế tử và quận chúa nói về chuyện huấn luyện quân sự. Tà Nguyệt đã sớm đoán được một số thế tử và quận chúa không nhất định muốn đến tham gia huấn luyện quân sự, liền lấy trà sữa hôm qua làm mồi nhử, nói với họ rằng đến tham gia huấn luyện quân sự, có thể thoải mái uống trà sữa. Quả nhiên, muốn khống chế con nít vẫn phải dựa vào trà sữa thơm ngon. Hôm qua đám trẻ uống trà sữa xong liền nhớ mãi không quên, hơn nữa còn có một lý do quan trọng, đó là trà sữa này có tiền cũng không mua được, chỉ có hoàng hậu mới biết làm. Chẳng qua chỉ vào cung chơi 2 ngày thôi, có trà sữa là được rồi. Đám trẻ này chỉ vì một ly trà sữa mà đều đồng ý vào cung huấn luyện quân sự. Tuy nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân là ý của gia đình họ. Dù sao hoàng hậu độc ác này gần đây tiếng tăm thay đổi rất lớn, mọi người đều nói nàng rất tốt. Họ cũng muốn nhân cơ hội này nịnh bợ hoàng hậu, biết đâu hoàng hậu tốt bụng ngày nào đó có thể quan tâm họ một chút. Sau khi danh sách nhân sự đã được thống kê xong, Tà Nguyệt liền cho người chuyển ghế quý phi đặt ở chính điện của nàng, các bé trai ngủ ở chính điện, các bé gái ngủ ở điện phụ bên cạnh nàng. Thật sự hơi giống ký túc xá sinh viên phiên bản hiện đại vậy. Đến mức khi sắp xếp địa điểm, Tà Nguyệt có chút nhớ chiếc giường ở trường của nàng. Tuy ván giường rất cứng, không thoải mái, nhưng lại tràn đầy ấm áp. Nhưng những điều này, bây giờ cũng chỉ có thể hồi ức, không biết bao giờ mới có thể quay về. Tà Nguyệt thở dài. Tiếp tục dặn dò cung nhân bài trí chính điện, dù chỉ ngủ một đêm, nàng cũng không thể quá tùy tiện. Ngày hôm sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời quang mây tạnh, Tà Nguyệt cởi bỏ phượng bào nặng nề, mặc bộ quần áo màu đỏ tiện lợi cùng lý thị vệ do Dạ Thừa Ân sắp xếp đến trường luyện võ trong cung. Số lượng trẻ em lần này không nhiều, chỉ có hơn 10 đứa trẻ khoảng 10 tuổi, cho nên trường luyện võ trong cung đủ để chứa họ. Tà Nguyệt thấy người đã đến đông đủ, liền cầm chiếc còi xương trên cổ thổi một tiếng, gọi tất cả đám trẻ lại xếp hàng đứng thẳng. Những đứa trẻ này cũng khá ngoan ngoãn, dù sao trước khi ra ngoài cha mẹ trong nhà đều đặc biệt dặn dò, không được chọc hoàng hậu tức giận, nếu có thể dỗ hoàng hậu vui thì càng tốt. Bọn trẻ đứng thành một hàng xong, Tà Nguyệt hài lòng gật đầu, huấn luyện quân sự vài lần, nàng cuối cùng cũng có cảm giác của một huấn luyện viên, ha ha. Nàng chắp tay sau lưng hắng giọng nói với bọn trẻ, các con đều là tương lai của nước Đại Giả. Thiếu niên cường tráng thì quốc gia cường thịnh, để quốc gia cường thịnh, ngoài việc phải học nhiều sách, còn phải rèn luyện sức khỏe nhiều, mới có thể báo đáp quốc gia tốt hơn. Các con đã hiểu chưa? Bọn trẻ đồng thanh trả lời, đã hiểu ạ, đã hiểu rồi, vậy chúng ta hãy để lý thị vệ dẫn dắt mọi người khởi động trước nhé. Nói xong, Tà Nguyệt liếc nhìn lý thị vệ. Lý thị vệ gật đầu rồi dẫn bọn trẻ chạy, sau đó lại đứng tấn. Còn Tà Nguyệt thì ngồi trên ghế dựa dưới bóng cây, lười biếng uống trà sữa. Nàng nhìn bóng dáng Lý thị vệ dẫn bọn trẻ thao luyện, hài lòng gật đầu. Tên Dạ Thừa Ân này cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn, sắp xếp cho nàng một người dẫn dắt bọn trẻ huấn luyện quân sự. Một buổi sáng, sau khi hoàn thành các bài tập cơ bản như chạy và đứng tấn, mọi người đều có thể đến bàn bên cạnh Tang Nguyệt để uống trà sữa. Lần này, Tang Nguyệt đã chuẩn bị trước, dùng các loại trái cây làm trà sữa trái cây, khiến đám trẻ này uống hết ly này đến ly khác. Tang Nguyệt thấy bọn trẻ liên tục uống vài ly, lập tức ngăn cản. Đừng uống nhiều quá, lát nữa sẽ không ăn cơm được đâu. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Buổi chiều còn chuẩn bị cho mọi người hoạt động thú vị và ca, CSTH. CS hơn, cần tiêu hao thể lực, cho nên mọi người vẫn nên uống ít thôi. Những thế tử và quận chúa kiêu quý này đã đủ mệt mỏi sau một buổi sáng chạy bộ và đứng tấn, nghe nói buổi chiều còn có hoạt động ca, CSTH. CS hơn, lập tức trong lòng hơi sợ hãi, đây là tiết tấu của việc lột da sao? Bọn trẻ cũng kinh hãi trong lòng, nhưng không ai dám nói ra. Chỉ có thể lặng lẽ đứng dưới bóng cây bên cạnh chờ công nhân mang thức ăn đến. Bữa ăn lần này, không có cá lớn thịt nhiều, mọi thứ đều tham khảo khẩu phần ăn của binh lính thông thường trong quân đội. Những thế tử và quận chúa mở hộp đựng thức ăn ra, khi thấy những món ăn thanh đạm như vậy, đều đồng loạt nhìn về phía Tang Nguyệt. Tang Nguyệt biết ý nghĩ của bọn trẻ, liền mở hộp đựng thức ăn của mình ra, bày thức ăn bên trong cho họ xem. Thấy không? Cơm của ta cũng giống như các con vậy. Hơn nữa những món ăn này đều được làm theo suất ăn của các tướng sĩ tuyến đầu. Các tướng sĩ mỗi ngày thao luyện còn vất vả hơn nhiều so với việc huấn luyện của các con hôm nay. Họ vì đất nước mà khổ cực như vậy, chúng ta phải tôn trọng mỗi tướng sĩ. Đây cũng là một trong những ý nghĩa ta muốn các con huấn luyện quân sự. Nói xong, Tang Nguyệt lấy thức ăn trong hộp đựng thức ăn ra ăn một miếng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn trẻ thấy hoàng hậu cao quý khẳng định sự cống hiến của các tướng sĩ, lờ đến sự thoải mái của mình trước đây và việc huấn luyện sáng nay để so sánh, sự kính trọng đối với các tướng sĩ tăng thêm 2 phần. Đúng, hoàng hậu nương nương nói đúng, các tướng sĩ vất vả hơn chúng ta rất nhiều, đáng để chúng ta tôn trọng. Một đứa trẻ đột nhiên nói ra những lời này, rồi cũng ăn một miếng lớn thức ăn thanh đạm. Có một đứa trẻ mở đầu, những đứa trẻ khác cũng đồng thanh phụ họa. Đều ăn hết thức ăn trong tay. Dạ Thừa Ân không xa lặng lẽ nhìn cuộc đối thoại giữa Tang Nguyệt và bọn trẻ, khóe miệng cong lên. Hắn biết mà, nữ tử hắn để mắt đến rất khác biệt, không kiêu kỳ, lại còn biết thông cảm cho tướng sĩ, là một hoàng hậu hiền lành. Cách chương.